Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, thần bí chi khu. Hứa Thanh sát lục còn đang tiến hành, địa ngục vẫn tại hành tẩu. Kỳ thật những cái kia đinh khu ngục tốt nhìn thấy vừa chính xác cũng không chính xác. Chính xác chính là Hứa Thanh tại sát lục bên trong. Thần sắc đích thật là từ đầu đến cuối không có gợn sóng. Không chính xác chính là hắn không có tại khống chế cảm xúc. Mỗi một lần từ trong đống người chết leo ra, lần lượt du tẩu tại biên giới tử vong, hai lần trông thấy thần linh mở mắt dẫy dụa sống sót hắn, đã không cần đi khống chế tâm tình. Sát phạt là hắn bản năng. Người muốn hại ta, ta tự giết ngươi. Những phạm nhân này ngay từ đầu ác ý cùng hung tàn đã chú định kết cục. Vô luận là ở chỗ này vẫn là bên ngoài mặt, đều đồng dạng. Mà Hứa Thanh xuất thủ, không có bởi vì tội phạm tâm trí sụp đổ mà nương tay, cũng không có bởi vì đối phương đau đớn mà dừng lại. Hắn vừa đi, một bên xuất thủ, truy đuổi cái này đến cái khác kinh khủng bỏ chạy phạm nhân. Tìm tới bọn hắn chỗ chí mạng dựa theo bí huấn bên trong học đến tri thức. Từng cái chém giết, đương nhiên kim đan hắn vẫn là cần. Sở dĩ ở trong quá trình này tiếng kêu thảm thiết đau đớn không ngừng mà quanh quẩn, cho đến lại đi qua nửa nén hương. Hứa Thanh tay trái mang theo một cái song diện tộc tu sĩ đầu lâu, đứng tại khắp nơi chỗ thi hài bên trong. Tại cái này nồng đậm huyết tinh tràn ngập dưới, hắn biểu lộ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng giam miệng những cái kia thần sắc ngưng trọng ngục tốt. Hết rồi, Hứa Thanh ném ra trong tay đầu lâu, nhẹ giọng mở miệng, những ngục tốt biểu lộ nghiêm túc. Sau một lúc lâu không hẹn mà cùng, hướng về Hứa Thanh cùng nhau cúi đầu. Nhất tiền phương kia cái trung niên ngục tốt, trầm giọng mở miệng, hoan nghênh Hứa Thanh huynh đệ gia nhập hình ngục ti. Phía sau hắn, tất cả ngục tốt cùng nhau truyền ra thoại ngữ. Hoan nghênh Hứa Thanh huynh đệ gia nhập hình ngục ti. Tại bất luận cái gì địa phương, cường giả đều là nhận được tôn trọng. Hình ngục ti cũng là như thế. Chỉ bất quá nơi này loại trừ tự thân cường hãn bên ngoài, còn cần để bọn hắn cảm thấy chúng ta là đồng loại. Giống như làm được điểm này, tự nhiên thu được bọn hắn tán đồng, mà như vượt xa bình thường, như vậy lấy được tất lại chính là tôn kính. Như lúc này Hứa Thanh chính là như vậy. Hứa Thanh cúi đầu đáp lễ, cảm nhận được thể nội đệ ngũ thiên cung chính phi tốc cụ tượng hóa. Hắn hỏi một câu, cái khác phòng giam có thể đi giết sao? Đinh khu ngục tốt nghe vậy thần sắc đều lộ ra cảm khái. Hứa Thanh, hình ngục ti phạm nhân, mặc dù chúng ta có thể xử lý, nhưng giết quá nhiều cuối cùng còn là không tốt. Tháng này mọi người danh ngạch, lần này đều bị ngươi cho dùng. Trung niên ngục tốt cười khổ mở miệng, bất quá ngươi cũng không cần gấp, mỗi tháng đều có không ít tội phạm bị bắt tới bổ sung. Dựa theo mọi người ăn ý, trên cơ bản chộp tới nhiều ít, nguyên bản phạm nhân liền có thể bị chúng ta xử lý bao nhiêu. Nói, trung niên ngục tốt đẩy mở phòng giam đại môn. Mọi người đi ra lúc, Hứa Thanh mắt nhìn chính mình vừa rồi phóng xuống túi chữ vật địa phương. Bốn phía ngục tốt vội ho một tiếng, nhìn nhau một cái, riêng phần mình lấy ra một ít linh thạch đưa cho trung niên ngục tốt. Trung niên ngục tốt sau khi nhận lấy, thở dài, thật vất vả ta mang tới một cái người mới, vốn cho rằng có thể phát một khoản, không nghĩ tới, hắn dao động đầu, đem linh thạch phân phối cho 3 năm vị ngục tốt. Những này ngục tốt cười ha hà tiếp nhận, bọn hắn là áp Hứa Thanh thắng được chi nhân. Sau đó trung niên tu sĩ đem còn lại những cái kia linh thạch lưu lại một phần, dựa theo nhất định tỷ lệ đặt cược cho Hứa Thanh. Hứa Thanh trước đó phán đoán không sai, những người này đi theo tự là vì cược, trong bọn họ phần lớn là cược Hứa Thanh không kiên trì được quá lâu. Mà đại lý chính là trung niên ngục tốt, hiển nhiên mặc dù cũng có người cược Hứa Thanh thành công từ đó thu hoạch được lợi nhuận, có thể Hứa Thanh lấy được cũng không ít, dù sao hắn tỷ lệ đặt cược rất cao. Giờ phút này cầm linh thạch, Hứa Thanh vừa lòng thỏa ý. Cái khác ngục tốt riêng phần mình đều có trấn thủ phòng giam. giờ phút này ôm quyền lần lượt sau khi rời đi. Trung niên ngục tốt mang theo Hứa Thanh tiến về chỗ ghi danh. Trên đường, thái độ của hắn cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Hứa Thanh huynh đệ, ta ngày thường trấn thủ tại 35 tầng. Ngươi về sau có cái gì không minh bạch có thể tới tìm ta. Hiện tại ta dẫn ngươi đi đăng ký. Phân phối phòng giam cùng cầm lấy đi binh sĩ đạo báo. Còn có đem khí tức của ngươi ghi chép. Này dạng ngươi về sau đến lên trực liền có thể tự hành vào đây. Hứa Thanh gật đầu. Một đường bên trong tiến lên đi ngang qua khắp nơi phòng giam. Mục quang lúc mà rơi đi. Đáy lòng nhiều ít còn là có chút tiếc nuối. Cái này thần sắc bị trung niên ngục tốt lưu ý đến. Hắn cười mở miệng. Kỳ thật còn có đồng dạng biện pháp. Đó chính là ngươi trấn áp thứ 88 tầng đinh một khu. Đến kia cái thời điểm, ngươi liền có thể lựa chọn tấn thăng làm bính khu binh sĩ. Lần này hắn cười, không phải ngoài cười nhưng trong không cười, mà là mang theo chân thành, trở thành bính khu binh sĩ. Ngươi liền không có xử lý phạm nhân bên trên hạn chế. Lại quân công cho cũng đem càng nhiều. 89 tầng phía dưới sao? Hứa Thanh hỏi một câu. Lúc trước hắn nghe đối phương đề cập qua một câu bính khu. Không sai, hình ngục ti chia làm giáp ất bính đinh bốn cái khu vực. 89 tầng phía trên toàn bộ đều là đinh khu. 89 tầng trở xuống thì là bính khu. Còn như ất khu cùng giáp khu. Không phải là chúng ta có thể biết được. Trên thực tế bính khu liền đã rất thần bí. Ta cho tới bây giờ không đi qua. Cũng không biết cụ thể nhiều ít tầng. Ta chỉ biết nơi đó giam giữ phạm nhân. Tu vi yếu nhất cũng đều là nguyên anh. Lại hung tàn trình độ cũng viễn siêu đinh khu. Thoại ngữ ở giữa. Cái này trung niên ngục tốt mang theo Hứa Thanh đi tới ở vào tầng thứ 9 chỗ ghi danh. Ở nơi đó Hứa Thanh thu hoạch hình ngục ti màu đen hỏa diễm đạo báo. Đồng thời ghi chép khí tức. Còn như trông coi phòng giam cũng bị an bài xuống. Đinh 132 khu. Nhìn thấy Hứa Thanh muốn trấn thủ phòng giam về sau. Trung niên ngục tốt thần sắc có chút giật mình. Nhìn nhiều Hứa Thanh vài lần. Hứa Thanh không giải. Nhìn về phía đối phương. Có vấn đề gì không? Đinh 132. Nói như thế nào đây? Vừa là đại cắt cũng là đại hung. Nó tại thứ 57 tầng. Trung niên ngục tốt lắc đầu. Nhìn về phía Hứa Thanh mục quang có chút phức tạp. Hứa Thanh nhíu mày. Cùng phạm nhân không quan hệ. Mặc dù bên trong phạm nhân hoàn toàn chính xác so khu khác lệ khí trọng. Nhưng dù sao cũng là đinh khu. Nói nó đại hung là bởi vì nó các đời trấn thủ. Có hơn phân nửa bên ngoài không giải thích được đột tử. Có chút không may mắn lợi. Bất quá cũng không phải tất cả trấn thủ đều tử vong. Vẫn có một ít không có chuyện gì. Mà nói nó đại cắt là bởi vì chúng ta cung chủ. Tại Kim Đan Tu Vi lúc. Liền là đinh 132 khu trấn thủ. Mà đinh 132 khu. Đã nhanh 100 năm không có cái mới trấn thủ. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ. Chuyện này đưa tới hắn lưu ý. Thế là hắn lấy ra phát cho hắn ghi chép đinh 132 khu phạm nhân tư liệu ngọc giản. Thần niệm quét qua thô sơ giản lược nhìn một chút. Đinh 132 khu phạm rất ít người. Hứa Thanh chợt nhìn không có xem xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn không có ý định lập tức liền đi đinh 132 khu. Mà là chuẩn bị đi trở về lại nghiên cứu một chút. Cứ như vậy, Hứa Thanh lại hỏi ý một chút liên quan tới hình ngục ti sự tình về sau. Ly khai tòa này phong hải quận đệ nhất ngục giam. Đến ngoại giới, đã là hoàng hôn. Cái này một ngày kinh lịch Hứa Thanh cảm thấy rất phong phú. Theo bái kiến cung chủ cho đến kiêm nhiệm binh sĩ. Sau đó sát lục phạm nhân. Tự thân đệ ngũ thiên cung cũng sắp hoàn thành cụ tượng hóa. Tiếp lấy muốn đi thành lập kiếm các. Đi ra hình ngục ti về sau. Hứa Thanh nhìn qua đại địa bên trên kia từng vòng cao thấp khác biệt kiếm các. Đi tới tầng ngoài cùng. Tại cái cuối cùng kiếm các ngàn trượng bên ngoài. Lấy ra lệnh kiếm đâm vào chỗ mặt. Tiếp theo một cái chớp mắt lệnh kiếm lấp lánh rực rỡ chi mang. Trong đó truyền ra tiếng ầm ầm. Một tòa cao 10 trượng kiếm các tại trước mắt hắn sừng sững mà ra. Cùng bốn phía cái khác kiếm các tạo hình nhất trí. 10 trượng. cũng là cơ sở độ cao. Theo kiếm các hình thành, lệnh kiếm trở về bị Hứa Thanh thu hồi. Hắn đi vào trong kiếm các. Này các bên ngoài xem 10 trượng, nội bộ cũng không phải là như thế. Cùng động phủ kết cấu không sai biệt lắm, chia làm mấy cái phòng ở giữa. Có thể luyện đan luyện khí bế quan nghỉ ngơi, cũng có thể tiếp đãi. Càng có được tụ linh chi trận, sở dĩ trong kiếm các linh khí rất sung túc. Ở chỗ này thổ nạp nếu so với phía ngoài thư phục không ít. Thế là Hứa Thanh chưa có trở về phân tông, mà là lựa chọn ở chỗ này nghỉ ngơi. Còn như cần thiết phòng hộ, tỉ như trận pháp cùng độc dược, Hứa Thanh đương nhiên sẽ không sơ sẩy. Mặc dù kiếm các bản thân phòng hộ tựu không tầm thường, có thể Hứa Thanh còn là dựa theo thói quen của mình bố trí một phen. Lúc này mới an tâm. Tiếp lấy hắn khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Thời gian trôi qua, trong lúc đó hắn cũng nhận được đội trưởng Ngọc Giản truyền âm, cáo chi tất cả tân tấn chấp kiếm giả khảo hạch đều đã kết buộc. Đồng thời lấy rất khoe khoang ngữ khí nói cho Hứa Thanh chính mình đạt được chức vị chấp kiếm cung vẫn là rất coi trọng ngươi đại sư huynh. An bài cho ta công sổ ghi chép chỗ. Thanh Thu cô nàng kia được an bài tra xét. Khổng Tường Long là công việc bên ngoài làm chuyên môn phụ trách truy hung. Toàn thể tân tấn chấp kiếm giả, tính cả ngươi ở bên trong, tự năm cái văn chức ta là bên trong một cái. Đội trưởng vô cùng đắc ý. Trong Ngọc Giản còn truyền ra ăn quả táo thanh âm. Hứa Thanh ngươi đây, làm cung chủ tùy hành thư lệnh công việc thong thả. Còn tốt. Hứa Thanh hơi kinh ngạc đội trưởng vì cái gì đắc ý. Tiểu A Thanh, ngươi không minh bạch có phải hay không? Ta và ngươi nói, người khác nhìn thấy ta cầm tới chức vị này đều là khịt mũi coi thường. Nhưng bọn hắn ngốc, ta không đồng dạng, ta cầm tới chức vị trước tiên liền nhìn ra nơi này không đơn giản. Công sổ ghi chép chỗ A, đây chính là khảo hạch quân công địa phương, dùng tốt quyền lợi cực lớn. Đồng thời ta cũng có thể vĩ mô nhìn thấy người nào quân công gia tăng lợi hại, sau đó chủ tính chung toàn thể chấp kiếm giả quân công gia tăng biên độ, phối hợp bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ cùng tu vi, ta liền có thể nhìn ra nhiệm vụ gì là nhất đơn giản lại nhiều quân công. Mặt khác ta chỉ cần thống kê đầy đủ, ta còn có thể nhìn ra cái gì khu vực càng thích hợp thu hoạch quân công. Cái này vị trí quá mấu chốt. Thậm chí tỉ mỉ nghiên cứu, ta thậm chí có thể từ bên trong dấu vết để lại nhìn ra rất đa tình báo. Đội trưởng thanh âm mang theo phấn chấn, đối chức vị này cực kỳ hài lòng. Hứa Thanh sau khi nghe xong thần sắc lộ ra cổ quái. Hắn cảm thấy chấp kiếm cung có lẽ cho đội trưởng an bài chức vị này lúc không muốn sâu như vậy. Không nói, ta muốn tiếp tục đào thoáng cái này công sổ ghi chép chỗ. Tiểu A Thanh ngươi chờ, không dùng đến nhiều lâu, ta tìm tới tốt kiếm quân công phương pháp cùng khu vực. Ta dẫn ngươi đi kiếm quân công. Đội trưởng tràn đầy phấn khởi kết thúc cuộc nói chuyện, toàn thân toàn ý đắm chìm trong nghiên cứu bên trong. Hứa Thanh mắt thấy như thế, cũng có một chút chờ mong. Quân công, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa thiên địa, kia là ánh bình minh châu phương hướng, cũng là Chiêu Hà Sơn chỗ. Còn có đế kiếm, ta bây giờ cũng có một lần cảm ngộ cơ hội, phải nhanh một chút đi cảm ngộ thoáng cái. Hứa Thanh thở sâu, xuất ra lệnh kiếm, cảm ngộ đế kiếm cần trước tiên hẹn trước, dù sao chấp kiếm giả rất nhiều, mỗi ngày số lượng có hạn, thế là Hứa Thanh lợi dụng lệnh kiếm hoàn thành hẹn trước. Thời gian là đệ nhị thiên hoàng hôn, làm xong những này, Hứa Thanh nghĩ đến đinh 132 sự tình. Thế là lấy ra phạm nhân tư liệu Ngọc Giản, tỉ mỉ xem xét, đinh 132 khu phạm nhân không nhiều, chỉ có 14 vị, lại đều là bị giam giữ thời gian vượt qua 500 năm. Nhiều thậm chí ngàn năm đều có, trong lúc đó không có cái mới phạm nhân bị giam nhập vào đi. Bên trong phạm nhân cũng không có tử vong, chỉ bất quá bởi vì trăm năm qua thiếu khuyết trấn thủ. Sở dĩ bọn hắn cũng không có trông chừng thời gian, trăm năm qua đều là tại trong lồng giam chưa từng ra ngoài. Chỉ có cố định thời gian ở giữa sẽ bị thấm một chút linh khí đi vào, khiến cho bọn hắn duy trì cơ vốn sinh tồn. Hứa Thanh nghiên cứu thật lâu, cho đến thiên minh, cũng không nhìn ra quá đa đặc thù chi địa. Nếu quả thật nói có, kia chính là cái này đinh 132 khu phạm nhân. Sống so khu khác muốn dài, mang theo trầm ngâm, Hứa Thanh quyết định đi xem một cái. Thế là tại Hừng Đông đằng sau, hắn đi hình ngục ti, đi thẳng đến thứ 57 tầng, đứng ở đinh 132 khu phòng giam trước cổng chính. Màu xanh đen cửa nhà lao, lộ ra cổ phác cùng tang thương. Hứa Thanh yên lặng đứng một hồi, trong mắt lộ ra quả quyết, đưa tay đem trước mặt cái này trăm năm qua không có bị đánh mở qua cửa nhà lao. Chậm rãi đẩy lên, một cỗ mục nát khí tức, theo đại môn chậm rãi mở ra trong khe hở tán ra, tràn ngập tứ phương. Cùng này đồng thời, tại cái khác tầng có không ít ngục tốt, cũng đều tại trên bậc thang thò người ra, nhìn về phía Hứa Thanh chỗ chỗ, đinh 132, lại mở ra, nhĩ căn, trời sáng ngừng càng. Đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end, hết chương.